Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2327, Tứ Tượng Thanh Long, 1. Ngươi đừng quên, Vạn Yêu Cốc rốt cuộc vì sao mà xây dựng nhiều tu sĩ như vậy bị lấy ra làm thí nghiệm, trên người khắc các loại yêu văn, khiến cho bọn họ đọa hóa thành yêu tu, mục đích chính là không ngừng thử sai, không ngừng cải tiến, không ngừng dung hợp, cuối cùng nuôi dưỡng ra một con, rồng, này. Rồng ý nghĩa là gì? Tứ Tượng Long Văn, chỉ có hoàng tộc Đại Hoang chân chính mới có tư cách luyện hóa thần thú chi văn. Một khi luyện thành, người sở hữu sức mạnh của thanh long, da như vảy rồng, cứng rắn không thể phá vỡ, tiếng thở như rồng ngâm, uy nghiêm tột đỉnh. Vạn yêu thần phục, không ai dám bất tuân ngươi tu luyện đạo của hùng yêu, tuy rằng rất mạnh, nhưng ngươi cũng đừng thật sự ăn gan hùng mật báo, toan tính với đại ca, nếu không chết cũng không biết thế nào mà chết, nhưng, ta thấy đại ca hắn, câm miệng, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Mặc Họa cầm khách khanh lệnh, nhìn văn tự được giải mã, vẻ mặt ngẩn ngơ, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Long văn, thần thú hoa văn, tứ tượng thanh long trận văn. Thung lũng Vạn Yêu nuôi dưỡng nhiều yêu tu như vậy, mục đích lớn nhất, hóa ra là lợi dụng số lượng yêu văn khổng lồ, không ngừng thay đổi, không ngừng tối ưu hóa, để cuối cùng nuôi dưỡng ra bộ thanh long văn này. Không trách được, không trách được khi ở thung lũng Vạn Yêu, ông đồ khi biết tình thế không ổn, không chút do dự, trực tiếp hủy thi diệt tích. Tất cả yêu tu đều bị ông đồ ra lệnh đi chết. Tứ tượng yêu văn trên người yêu tu, tất cả đều tự bạo, nổ thành một vũng máu. Ngoài ra, tất cả trận đồ, sách vở, ngọc giản, hoặc bị chuyển đi, hoặc bị tiêu hủy sạch sẽ, không chừa lại một chút gì. Hắn không dám chừa lại dù chỉ một chút. Sợ để lại manh mối, bị người khác thông qua trận pháp còn sót lại, theo mạch lạc của trận lý, suy tính ra âm mưu của hắn. Âm mưu thực sự của ông đồ là muốn khôi phục lại, sở hữu sức mạnh thần thú, truyền thừa gần như tuyệt diệt, trận pháp tứ tượng thanh long, giả tâm thật lớn, nếu không phải lúc này Mặc Họa lợi dụng nguyên văn nguyên mẫu của quy nguyên thẩm thấu vào nội bộ ma tông, vô tình nhìn trộm được những tin tức này, hắn cũng không ngờ ông đồ lại có giả tâm lớn như vậy. Vậy thì, Vạn Yêu Cốc, là dùng để nghiên cứu, và thử nghiệm tứ tượng thanh long văn, Long Vương Miếu trên Yên Thủy Hà kia, hẳn cũng có liên quan đến việc này, Long Vương Miếu, Long Huyết, Long Cốt, Vạn Yêu Cốc nghiên cứu trận pháp, Long Vương Miếu cung cấp vật liệu. Mặc Họa lại nhớ đến Vu Tiên Sinh có thể hóa ra vảy rồng, biến thành yêu quái, đau thương bất nhập trong Long Vương Miếu. Như vậy xem ra, Vu Tiên Sinh kia cũng là thí nghiệm phẩm của Thanh Long Trận, hay là hắn cũng lợi dụng nghiên cứu của tứ tượng Thanh Long Trận mới đạt được sức mạnh Thanh Long không thể phá vỡ ở mức độ nào đó. Mặc Họa dần dần liên hệ tất cả lại với nhau. Đồng thời, một ý nghĩ táo bạo cũng dần dần nảy lên trong đầu hắn, tứ tượng thanh long trận pháp, bản mệnh pháp bảo của ta, hay là hắn kìm nén sự kích động trong lòng, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, rồi từ từ suy nghĩ, đồng bì thiết cốt, chỉ là tên gọi chung của một loại pháp bảo, cốt lõi của nó là dùng một số vật liệu linh tính đặc biệt, dùng phương pháp luyện đan, luyện khí, bày trận bí truyền, cắn lên da, hoặc cấy vào xương, để đạt được mục đích cường hóa thân thể. Nhưng bản chất của nó vẫn chỉ là một lớp áo giáp ngoài, hoặc là bộ xương giáp bên trong. Đối với tu luyện thể chất mà nói, bộ, đồng bì thiết cốt, này tự nhiên công thủ hoàn mỹ, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đối với ta mà nói, vẫn chưa thực sự phù hợp, vẫn thiếu một chút, linh hồn. Mà hiện tại, kế hoạch của đồ tiên sinh, xem như đã chỉ ra cho ta một hướng đi, trận pháp, đồng bì thiết cốt chỉ là hình thức, thần thức của ta chứng đạo, đi theo con đường trận pháp, bảo vật bản mệnh tự nhiên phải liên quan đến, trận pháp. Mà hiện tại, dường như có một trận pháp thích hợp nhất, tứ tượng thanh long trận. Bỏ qua những thủ đoạn khắc hình ma giáo đẫm máu, dùng phương pháp luyện chế, đồng bì thiết cốt, biến bộ, tứ tượng thanh long trận, này thành bảo vật bản mệnh của ta, dung hợp vào thân thể, gia hóa thành vảy rồng, khống chế sức mạnh của thần thú, Mặc Họa nhất thời có chút kích động, sau đó hắn lại bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, nhưng tứ tượng thanh long trận này là thứ đồ tiên sinh không biết đã tính toán bao lâu, tốn bao nhiêu tâm huyết, nghiên cứu tỉ mỉ, chắc chắn không đơn giản như vậy. Trước hết là nguyên liệu máu rồng, ta không có, vị pháp sư trong miếu Long Vương, hắn có thể biến ra vảy rồng, chắc chắn đã từng ăn máu rồng, nhưng hắn chết quá đột ngột, không để lại manh mối gì, vậy chỉ có thể, rảnh thì đến miếu Long Vương tìm xem, hoặc là, tìm thử trong ma tông. Đại ca, Trong lời tên ma đầu Kim Đan, cũng chính là thủ lĩnh của ma tông, nếu tu luyện tứ tượng long văn, bồi dưỡng thanh long chi lực, không thể nào không có máu rồng. Thịt rồng, không biết có cần không? Xương rồng, Mặc Họa chợt thấy tim đập mạnh, bỗng nhớ ra, cái tượng thần xương rồng bản mệnh trong miếu Long Vương kia, tượng thần này, được đúc bằng xương rồng, giấu sâu trong đại điện miếu Long Vương, sau khi ta tìm được, đã giấu ở làng chài nhỏ, để cho Tiểu Ngân Ngư ở, sau đó Mặc Họa lại cau mày. Nhưng tượng thần xương rồng này, khí tức cổ xưa, sức mạnh huyền bí, nhân quả cũng quá lớn, ta chưa chắc đã có thể dung hợp vào cơ thể. Cho dù dung hợp được, e rằng cũng không giải quyết được vấn đề bài xích giữa xương rồng và thân thể người. Còn nữa, phương pháp luyện đúc đồng bì thiết cốt thông thường, chắc hẳn không thể dung hợp long cốt vào thân thể tu sĩ. Đây chính là xương của long. Cho dù chỉ là Hà Long Vương cai quản một con sông, bình thường, sức mạnh to lớn ẩn chứa trong gân cốt của hắn cũng tuyệt đối không phải tu sĩ nào có thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, thân thể của ta từ trước đến nay vốn đã yếu. Không chỉ có long cốt, ngoài ra, còn có những vấn đề khác. Tứ tượng yêu văn của Vạn Yêu Cốc đều là thủ đoạn tà trận, thanh long thần thú văn được nuôi dưỡng, e rằng cũng không phải là thanh long chân chính. Nếu vậy, mang tà trận này trên người, chẳng phải là nhập ma đạo sao? Hơn nữa, tứ tượng thanh long trận này, theo lời ma tu nói, là thần thú văn của hoàng tộc Đại Hoang đích thực, mới có tư cách luyện hóa. Vậy thì, nếu muốn luyện hóa thanh long trận này, thừa kế sức mạnh tứ tượng thần thú, chắc hẳn cũng sẽ có yêu cầu về huyết mạch. Trong cơ thể ta, không có dòng máu của hoàng tộc Đại Hoang, liệu có tư cách để luyện hóa thanh long văn hay không? Những điều này vẫn chỉ là những vấn đề ta nghĩ đến hiện tại. Loại thanh long trận mạnh mẽ, cổ xưa, gần như thất truyền này, không có tiền lệ, ngay cả đồ tiên sinh cũng phải lấy mạng sống của vô số yêu tu để nghiên cứu. Nếu thật sự bắt tay vào luyện hóa nó thành pháp bảo bản mệnh, e rằng sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn nữa. Lông mày của Mặc Họa càng nhăn chặt lại. Quá khó khăn, vấn đề quá nhiều, Mặc Họa trong lòng rối rắm, nhưng suy nghĩ cặn kẽ rất lâu, hắn mấy phen do dự, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, mặc kệ, ta sẽ khắc cho mình một con rồng, chọn pháp bảo kết đan bình thường, tương đối ổn thỏa, cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng không có nguy hiểm, thì chỉ có thể, bình thường. Luyện hóa tứ tượng thanh long trận, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ hiểm trở trùng điệp, gian nan vạn phần. Nhưng cũng chính vì như thế, mới có giá trị để theo đuổi. Pháp bảo bản mệnh, tính mệnh tương tu, đi cùng tu sĩ cả đời, đặt nền móng cho tu sĩ kết đan, là một trong những phân thủy lĩnh lớn nhất của tu sĩ kim đan. Rất nhiều thiên kiêu dòng chính của đại thế gia, bắt đầu từ lúc 3 tuổi đã ôn dưỡng phôi thai pháp bảo. Mặc Họa vốn dĩ ở phương diện linh căn, thân thể và nội tình, đã tụt hậu rất nhiều so với những đệ tử thế gia này, nếu pháp bảo bản mệnh lại không chọn tốt một chút, tương lai sự chênh lệch về tu vi bên ngoài sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Thanh long trận này, nếu không biết thì thôi, hắn cũng sẽ không có suy nghĩ gì. Nhưng nếu do cơ duyên trùng hợp, để cho hắn biết, thì đó lại là chuyện khác. Cơ hội ngàn năm có một bày ra trước mắt, dù khó khăn đến đâu, cũng phải thử một lần. Nếu không bỏ lỡ cơ hội này, sau này hối hận cũng muộn. Hơn nữa, những việc hắn phải làm sau này, dù là cứu sư phụ, hay tìm kiếm vạn pháp, đắc đạo thành tiên, đều càng khó hơn. Bây giờ mà rút lui, con đường phía trước sẽ chỉ càng ngày càng khó đi. Mặc Họa gật đầu, trong lòng đã quyết định hắn muốn cho mình, cả một con rồng, sẽ tìm cách luyện hóa trận tứ tượng thanh long, dùng nó làm bảo vật bản mệnh của mình, mọi việc phải tận lực, nghe theo mệnh trời, muốn thứ gì tốt đều phải nỗ lực tương ứng. Cố gắng chưa chắc đã có kết quả, nhưng không cố gắng thì trên trời chắc chắn không rớt bánh xuống. Một khi đã quyết định, Mặc Họa cũng không do dự nữa. Nếu muốn luyện hóa trận tứ tượng thanh long, vấn đề nguyên liệu có thể để sau tính, thủ pháp của tà trận cũng có thể xem xét sau. Nhưng trước hết, điều quan trọng nhất là phải tìm cách có được trận đồ tứ tượng thanh long, Mặc Họa trầm ngâm nói. Tứ tượng thanh long trận đồ là tiền đề của tất cả. Không có trận đồ, tất cả những thứ khác đều là nói suông. Bộ trận đồ này là một trong những trận pháp thượng thừa trong tứ tượng trận pháp, lấy tên của thần thú thanh long, là một trong những truyền thừa trận pháp đỉnh cao. Thậm chí, nếu ta không luyện nó thành pháp bảo bản mệnh, ta cũng nhất định phải tìm cách đoạt lấy trận đồ này. Tứ tượng thanh long trận đồ, chỉ nghe tên thôi đã thấy kinh khủng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao để có được trận đồ đây, Mặc Họa ngồi trước bàn, chống cằm, trong lòng không ngừng suy nghĩ, lãnh tụ ma tông, hắn đã tự mình khắc thanh long văn, vậy chứng tỏ trên người hắn nhất định có thanh long trận đồ. Nhưng hắn là lãnh tụ, thần bí khó lường, lại là tu vi kim đan hậu kỳ, cộng thêm thanh long văn, dù chỉ là không hoàn chỉnh, thực lực chắc chắn cũng vô cùng khủng bố, muốn đánh chủ ý của hắn, quả là suy nghĩ quá nhiều, vậy, đồ tiên sinh, tay đồ tiên sinh chắc chắn cũng có, nhưng hắn rất có thể đã vũ hóa, còn mạnh hơn cả lãnh tụ ma tông, càng không thể cướp đồ ăn từ miệng hổ của hắn. Ma tông bên trong, hẳn là không có người nào khác biết được trận pháp này, cho dù là quân sư cẩu đầu, du trưởng lão, cũng chưa chắc biết được manh mối của trận đồ này. Mặc Họa nghĩ tới nghĩ lui, hình như thật sự không có một chút đột phá nào, hắn tự mình vẽ một con rồng, coi như kế hoạch pháp bảo bản mệnh, còn chưa bắt đầu, đã, băng ly, rồi mấy ngày sau đó, Mặc Họa vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Cuối cùng, mấy ngày sau, hắn nghĩ ra một khả năng, kho báu công huân của Ma Tông, kho báu công huân là nơi cất giữ bảo vật và truyền thừa của tông môn, chính đạo là vậy, ma đạo cũng vậy. Tứ tượng thanh long trận đồ, tuyệt đối là bảo vật của tông môn, rất có thể được cất giữ trong kho báu công huân của ma tông. Nhưng vấn đề là, trận đồ này lại quá quý giá đến mức kho báu công huân cũng chưa chắc có tư cách cất giữ nó. Cả hai đều có khả năng, nhưng ít nhất cũng là một hướng đi. Có hướng đi, thì đáng để thử. Mặc Họa suy nghĩ xong, liền chính thức quyết định, ra tay với kho báu công huân của Ma Tông. Đây cũng là ý tưởng hắn đã có từ rất lâu trước khi học trận pháp nguyên từ, lợi dụng nguyên từ trận lý. Hắn cố tình làm sai lệch quyền hạn trận pháp, nhằm đánh cắp tài nguyên và truyền thừa trong kho tàng của các tông môn khác. Mặc Họa thử nghiệm một chút, rồi không ngoài dự đoán đã thất bại. Việc đánh cắp truyền thừa, không hề đơn giản như vậy. Hắn vẫn tự đánh giá quá cao trình độ nguyên từ trận pháp của mình. Công huân khố là nơi trọng yếu của tất cả các tông môn. Bất kỳ tông môn nào, khi xây dựng trận pháp nguyên từ, đều quản lý công huân khố một cách nghiêm ngặt nhất. Nhưng dù quản lý nghiêm ngặt đến đâu, Mặc Họa cũng không sợ, vấn đề lớn nhất của hắn vẫn là tu vi chỉ ở cảnh giới trúc cơ, trình độ trận pháp cao nhất cũng chỉ đạt đến cấp độ nhị phẩm. Với trình độ trận pháp nhị phẩm, muốn xâm nhập vào công huân khố của Ma Tông, căn bản là không thể. Cho dù lợi dụng tiểu nhân lôi từ gian lận cũng không được. Như vậy, con đường duy nhất lại bị bế tắc. Mặc Họa không nhịn được thở dài, trong lòng đầy cảm khái. Tu vi của hắn quả nhiên vẫn còn quá thấp. Rất nhiều trận pháp hắn đều không học được, những thủ đoạn cao cấp cũng không thể sử dụng. Bao giờ mới kết đan được, hoặc là vũ hóa thì tốt, đến lúc đó hắn có thể học trận pháp tam phẩm, thậm chí tứ phẩm, hiệu quả và uy lực của trận pháp đều có thể nâng lên một bậc. Cho dù chỉ là kim đan, nắm giữ trận pháp tam phẩm, trong hệ thống trận pháp của toàn bộ giới tu luyện, cũng là dòng chính ở tầng trung thượng, đa số trận pháp cao cấp, chỉ cần có cơ hội, đều có thể nghiên cứu. Mặc Họa nhất thời có chút ngẩn người, lấy lại tinh thần, mới nhận ra mình đã suy nghĩ xa quá rồi. Vẫn nên xem xét chuyện thanh long trận đồ trước đã. Trúc cơ tiêu chuẩn, tam phẩm nguyên từ, Mặc Họa lại suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mắt sáng lên, nghĩ ra điều gì đó. Đến ngày nghỉ, hắn lại hẹn Trịnh trưởng lão gặp mặt. Hai người ngồi xuống ở quán trà, cùng nhau uống chén trà, Mặc Họa liền nói, Trịnh tiền bối, do may mắn, ta đã đạt được toàn bộ truyền thừa lôi từ, nhưng phát hiện, khoan đã, Trịnh trưởng lão sững sờ một chút, ngươi nói gì vậy? Mặc Họa nói, ta nói do may mắn, ta đã đạt được toàn bộ truyền thừa lôi từ, bao gồm trận bàn, trận đồ, và cả một số tâm đắc trong sách trận. Trịnh trưởng lão há miệng, có chút khó tin, ngươi nói, cả một bộ lôi từ truyền thừa hoàn chỉnh, lôi từ truyền thừa, còn kèm theo trận bàn và trận đồ. Đối với các trận sư, kể cả những người có gia thế uyên thâm về lôi từ trận pháp, đây đều là thứ mạng có liên quan. Đây là cơ duyên xảo hợp mà có thể có được sao? Sắc mặt Trịnh trưởng lão lập tức nghiêm lại, ánh mắt trầm xuống. Ngươi, có phải đã giết một lôi từ trận sư không? Không giết một lôi từ trận sư chính thống, làm sao có thể có được gia tài này? Mặc Họa cũng hơi sửng sốt. Trịnh trưởng lão quả nhiên lợi hại, quá trình, cơ duyên xảo hợp của hắn đã bị ông ta đoán ra ngay lập tức. Mặc Họa đính chính, không phải ta giết. Vậy là ai giết? Đạo Đình Ti. Mặc Họa nói thẳng thắn. Đạo Đình Ti, Mặc Họa gật đầu, ta cung cấp một chút manh mối nhỏ, người của Đạo Đình Ti đã lần theo manh mối, tìm ra vị trí của một lôi từ trận sư, rồi giết hắn. Trịnh trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu ra vì sao trước đó Mặc Họa lại hỏi ông ta về việc định vị nguyên từ, hóa ra là để định điểm sát nhân. Hắn cái, học mà làm, này, quả nhiên rất chăm chỉ, Trịnh trưởng lão cau mày. là một tên tu ma, đã làm rất nhiều chuyện xấu, chết không đủ tội. Mặc họa bổ sung thêm một câu, để tránh ảnh hưởng đến hình tượng, chính trực lương thiện của mình trong lòng Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão vẻ mặt khó hiểu, lại kỳ lạ hỏi, đạo đình ti giết tên trận sư này, lại có thể để ngươi chiếm hết những trận bàn và trận đồ này. Mặc họa nói, ta đã vận dụng một chút ít quan hệ. Mặc họa rất khiêm tốn. Dĩ nhiên, những mối quan hệ này thực ra không hề nhỏ, vừa có trưởng lão chân truyền của tông môn, lại có thực quyền điện sứ đạo đình ti, hắn đã vận dụng những mối quan hệ đó, mới có thể lấy được, không phải, là mang những di sản trận pháp vốn thuộc về Thái Hư Môn, và tạm thời do hắn bảo quản. Trịnh trưởng lão không nói gì nữa. Đôi khi, hắn thực sự nghi ngờ, trong đầu mặt họa đang ở một con yêu quái, gian xảo. Tu sĩ bình thường ở độ tuổi này của hắn, không thể nào làm việc chu toàn như vậy được. Trịnh trưởng lão cau mày, rồi dặn dò, chuyện này đến đây là hết, ngươi đừng nói với bất cứ ai nữa. Đây không phải chuyện nhỏ, loại lôi từ trận sư có truyền thừa này, rất có thể có sư trưởng đồng môn. Lôi từ trận sư bí ẩn, truyền thừa sư đồ càng thêm mật thiết, ngươi giết một đệ tử, rất có thể sẽ chọc giận cả đám, tương lai nếu bại lộ, bị một đám lôi từ trận sư vây bắt, thân thế của ngươi sẽ bị phanh phui, bọn họ sẽ tìm mọi cách hãm hại ngươi, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn. Mặc họa nghe vậy trong lòng rung lên, rồi hắn nhấn mạnh thêm, người không phải ta giết. Vật ở trên tay ai thì nợ thuộc về người đó. Huống chi, Trịnh trưởng lão lặng lẽ liếc nhìn mặt họa, ngươi thật sự không liên quan gì sao? Mặt họa hơi chột dạ. Quan hệ của hắn lớn lắm. Vị, Nguyên tiên sinh, này, chính là hắn đã sắp đặt vị trí, bố trí phục kích, gọi cả đạo đình ti tới, mới vây giết được. Tính ra, hắn mới là thủ phạm chính. Chỉ là, hắn không ngờ lại vướng vào loại chuyện, giết người nhỏ thì người lớn ra mặt, giết người lớn thì người già ra tay, như vậy. Cũng chưa chắc thật sự sẽ đụng phải, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận một chút là được. Trịnh trưởng lão nói. Ừ, ta nhớ kỹ. Mặc họa gật đầu. Trịnh trưởng lão lúc này mới yên tâm, uống một ngụm trà, lại nói. Đúng rồi, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Mặc họa lúc này mới nhớ tới chính sự, liền thành tâm hỏi, tiền bối, bộ lôi kia, trong truyền thừa của bộ trận pháp kia, nhất là trận bàn kia, phía trên đã có trận pháp tam phẩm, cũng có trận pháp nhị phẩm, hai loại phẩm giai khảm hợp, đây là vì sao? Vì trận pháp, hạ tầng, sao, trong này, lại dính đến một loại học vấn khác của trận pháp. Trịnh trưởng lão suy tư một lát, chậm rãi nói, ta hỏi ngươi, trận pháp nhất phẩm cùng nhị phẩm, làm sao phân biệt, vấn đề này, cũng quá cơ sở. Mặc họa nói, thông qua số lượng trận văn, còn có phẩm giai trận văn. Ngươi thử rồi, trộn nhất phẩm và nhị phẩm vào trận pháp sao? Trịnh trưởng lão hỏi. Mặc họa nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Hắn đã là nhị phẩm trận sư, còn quay đầu lại, vẽ cái gì mà nhất phẩm trận pháp. Hơn nữa, thần thức của hắn so với tu sĩ cùng cảnh giới mạnh hơn rất nhiều, và hắn vẫn luôn vẽ trận pháp siêu cấp, nhờ đó mài dũa thần thức. Trận pháp nhất phẩm, hắn đã rất lâu rồi chưa vẽ. Trận pháp nhất phẩm và nhị phẩm, có thể dùng chung được không? Trịnh trưởng lão lại hỏi. Chắc là, được, trong phục trận, thông qua trận xu, kết hợp nhất phẩm và nhị phẩm trận pháp, là có thể dùng chung. Mặc họa nói, nhưng việc dùng chung như vậy, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trịnh trưởng lão gật đầu, nhất nhị phẩm thì chẳng có ý nghĩa gì, vì đều khá cơ bản, nhưng tam phẩm trở lên thì lại khác. Kim đan đối với nhiều tu sĩ mà nói, là một ngưỡng cửa lớn. Trận pháp tam phẩm, đối với nhiều trận sư mà nói, cũng là một vực thẳm. Nhiều trận sư, cả đời mắc kẹt ở ngưỡng cửa nhị tam phẩm, cả đời khó mà tiến bộ thêm. Mà trận pháp tam phẩm, uy lực mạnh hơn nhị phẩm rất nhiều. Nhiều trận pháp, chỉ dùng trận văn tam phẩm, hiệu quả sẽ rất mạnh, nhưng thực tế trong giới tu luyện, trận sư tam phẩm ít, trận pháp tam phẩm khó, loại trận pháp này chi phí cao, độ khó cao, dù là bảo trì hay sửa chữa, đều vô cùng bất tiện. Cho nên, trận pháp tam phẩm bình thường đều là phục trận hỗn hợp, trong đó sẽ xen lẫn một phần trận pháp nhị phẩm. Loại thủ pháp này, các ngươi trận sư gọi nó là hàng văn. Nó có hai mục đích, một là thông qua giảm phẩm giai trận văn, giảm độ khó, khống chế chi phí, tiết kiệm hao tổn khi trận pháp vận chuyển. Hai là, chính là thông qua trận pháp ảnh hưởng lẫn nhau, để các ngươi trận sư cảnh giới thấp, cũng có thể hơi thúc giục một ít trận pháp cao cấp vận chuyển. Trịnh trưởng lão kiên nhẫn giảng giải cho Mặc họa. Mặc họa chậm rãi gật đầu, vẻ suy tư hiện rõ. Vậy nói như vậy, trận sư phẩm cấp 2 cũng có khả năng vận dụng trận pháp phẩm cấp 3 sao? Về mặt lý thuyết thì đúng vậy, nhưng điều kiện sẽ rất khắt khe. Trịnh trưởng lão nói, trước hết, loại trận pháp này phải từ đầu được thiết kế nhằm mục đích giảm chi phí tăng hiệu quả, thông qua hàn văn để thiết kế và xây dựng. Hàn văn, giảm số văn xuống. Thứ hai, loại trận pháp này, trận sư phẩm cấp 2 không thể vẽ ra được, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng. Bởi vì dù sao cũng là trận pháp phẩm cấp 3, nếu cảnh giới không đủ, dù có thể sử dụng, hiệu quả cũng sẽ giảm sút nhiều. Thứ ba, điều kiện sử dụng trận pháp, yêu cầu cứng nhắc là thần thức. Ngươi có thần thức ở cảnh giới nào, thì mới có thể sử dụng trận pháp phẩm cấp đó. Trận pháp phẩm cấp 3, dù đã hàn văn, cũng ít nhất cần thần thức ở cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, đối với tu sĩ bình thường mà nói, vẫn là quá khó khăn. Không học trận pháp, không tu luyện thần thức, đa số tu sĩ, dù đã đạt đến tu vi trúc cơ đỉnh phong cũng không thể có được thần thức trúc cơ đỉnh phong. Vì vậy, muốn ở cảnh giới trúc cơ, dùng một chút xíu trận pháp tam phẩm này, gần như là không thể, dù có thể sử dụng, hiệu quả của trận pháp cũng rất yếu ớt, không có ý nghĩa gì lớn. Nhưng mà Trịnh trưởng lão nhìn Mặc Họa một cái, suy nghĩ một chút, liền hiểu được ý đồ của Mặc Họa, ánh mắt sáng lên, hỏi ngươi muốn thử thôi động bộ lôi từ trận bàn mà ngươi thu được khi ấy, ta không giết người. Mặc Họa lại nhấn mạnh, hơn nữa, không phải là giết người đoạt bảo. Ta là tu sĩ đàng hoàng, bình thường không làm loại chuyện không đàng hoàng này. Trừ phi bị ép buộc. Trịnh trưởng lão hiển nhiên cũng không để ý lắm, trầm ngâm một lát, điều kiện sử dụng hàng văn trận pháp tuy khắc nghiệt, nhưng thiên phú của ngươi quá tốt, lại ngoài ý muốn đều phù hợp, đặc biệt là thần thức siêu giai vượt xa đến ba giai, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Trịnh trưởng lão đến giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đôi khi hắn thực sự có một suy nghĩ, muốn mở đầu Mặc Họa ra xem trong đầu hắn rốt cuộc là cấu tạo như thế nào, sao mà ở kỳ giữa trúc cơ lại có thần thức của kỳ đỉnh phong trúc cơ. Mãn trận lôi từ tác động lên lôi từ vi mô, khác với các loại mãn trận thông thường, không cần chú trọng uy lực lớn nhỏ, không cần chú trọng quy mô linh lực, dùng, hàng văn, cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà, ngươi dù sao cũng chỉ là cấp 2, dù thúc giục lôi từ trận bàn, cũng chỉ có thể thúc giục một chút, hiệu năng lôi từ thực sự, không thể phát huy được 1/2 phần 10, Mặc Họa gật đầu, một chút cũng đủ rồi. Hắn cũng không hoàn toàn trông cậy vào lôi từ trận bàn. Lôi từ trận bàn, chỉ là, chìa khóa, chỗ dựa thực sự của hắn, vẫn là lôi nguyên văn do quy nguyên tạo ra, chính là, người tí hon lôi từ, kia. Trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Trịnh trưởng lão nói, đứa trẻ thông minh không cần ràng buộc quá nhiều, để cho hắn tự mình học hỏi, như vậy, ngược lại sẽ có bất ngờ. Đương nhiên, bất ngờ, này, nếu có thể không phát triển thành, kinh hãi, thì càng tốt. Trịnh trưởng lão lặng lẽ nhìn Mặc Họa, sau đó trầm ngâm một lát, lấy ra một ngọc giản, thần thức khẽ động, ghi vào bên trong một ít văn tự, rồi đưa ngọc giản cho Mặc Họa. Ta đã ghi chép một số tâm đắc về, hàng văn, vào ngọc giản này, ngươi có thời gian thì xem qua, những thứ khác ta không nói thêm nữa. Mặc Họa mừng rỡ, nhận lấy ngọc giản, tạ ơn, cảm ơn tiền bối, việc bàn luận về trận pháp đã xong, ngọc giản đã đến tay, trà cũng uống hết rồi, Trịnh trưởng lão cũng phải trở về, Mặc Họa liền đứng dậy cáo từ. Mặc Họa. Trịnh trưởng lão đột nhiên gọi hắn lại, ánh mắt lộ vẻ suy tư, dường như có điều muốn nói nhưng lại có chút do dự. Tiền bối, còn có chuyện gì nữa không ạ? Mặc Họa nghi hoặc hỏi. Trịnh trưởng lão trầm ngâm một lát, thở dài, chậm rãi nói, hàng văn, loại chuyện này, không được các trận sư chính thống công nhận, đa số trận sư trên đời, họ theo đuổi là trận đạo cao minh hơn, sẽ không tự hạ thấp phẩm giai, đi phối hợp sử dụng các trận pháp cấp thấp. Nhưng ngươi phải biết, hàng văn, bản thân không phải là mánh khóe, không phải là tự hạ mình, nó cũng là một loại, đạo. Cái thế gian này, là sự cùng tồn tại của cấp thấp và cấp cao. Trận pháp cũng vậy, nhất là những bố cục lớn, đại trận quy mô lớn. Trận pháp nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm thậm chí tam phẩm trở lên, trù tính chung, cộng đồng tác dụng với đại trận. Tựa như thế gian này, luyện khí, trúc cơ, kim đan thậm chí động hư vũ hóa, vô luận cảnh giới cao thấp, đều cùng sinh hoạt ở phiến thiên địa này. Lý lẽ của thiên địa bao la vạn tượng, dung nạp vạn vật, kim tế thương sinh. Thiên hạ đại sự chân chính, tất nhiên là liên quan đến thiên hạ thương sinh, ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả tu sĩ từ luyện khí đến động hư, từ đê giai đến cao giai trên thế gian này. Vũ hóa động hư, cảnh giới tuy cao, tu vi tuy mạnh, nhưng chỉ bằng vào lực lượng một người, cũng có quá nhiều bất lực. Trận pháp giống như người. Có đôi khi, trận pháp phẩm giai đơn thuần cao, chưa chắc thật sự có thể ban ơn cho thiên hạ thương sinh. Nếu muốn thành đại trận, phải bao quát ngàn vạn trận pháp, không phân cao thấp. Nếu muốn làm thành đại sự, cũng nhất định phải tập trung tất cả lực lượng, từ luyện khí, đến động hư, đều không thể coi nhẹ. Trịnh trưởng lão nhìn mặt họa thật sâu, đây vốn là một ít lời ông tiếng ve, nhưng thiên phú của ngươi quá mạnh, học được trận pháp, quá nhanh, ta sợ ngươi một mực hướng đến trường, học quá nhanh, lên quá cao, ngược lại xem nhẹ một ít vấn đề tầng dưới chót, mặt họa sững sờ, cù xung thất thần. Hắn không khỏi nhớ lại rất lâu rồi, khi hắn mới bắt đầu học trận pháp, đúc lò bếp cho mẫu thân đã nói với hắn, không chỉ riêng trận sư, tất cả tu sĩ đều như nhau, khi người đi lên chỗ cao, sẽ không nhìn xuống phía dưới, lúc đó khi hắn nghe những lời này, chỉ cảm thấy tâm trạng phức tạp. Bây giờ nhớ lại, trong lòng hắn lại nảy sinh cảnh giác. Có phải khi ta đi lên cao, cũng vô tình quên nhìn xuống không? Mặt họa cau mày. Trịnh trưởng lão thấy vẻ mặt ngơ ngác của mặt họa, vừa cảm thấy bất ngờ, lại vừa cảm thấy vui mừng. Quả nhiên, đạo tâm này, nếu không có, nói thế nào cũng không hiểu, nhưng nếu có, chỉ điểm một chút, cũng có thể thông suốt. Từ biệt trịnh trưởng lão, trở về phòng ở của đệ tử, mặt họa ngồi trên bồ đoàn trầm tư. Trịnh trưởng lão có lẽ chỉ là nhất thời nảy ra ý tốt, hảo tâm chỉ điểm, nhưng những lời này lại khiến hắn cảm xúc rất sâu sắc. Tu sĩ tu đạo, từng cảnh giới một phẩm cấp. Tu vi, trận pháp, đan dược, luyện khí, phù chú vân vân, tất cả đều có, phẩm giai. Tu sĩ tuân theo bộ, phẩm giai, này, từng bước một hướng lên trên. Mỗi bước ta vượt qua, mỗi lần vượt lên một phẩm giai, liền cao hơn người khác một bậc. Cảnh giới tất nhiên có cao thấp, tu vi tất nhiên có mạnh yếu, nhưng thứ gọi là, phẩm giai, này, hình như là do người ta tự đặt ra theo những quy tắc nhất định. Điều này, hình như lúc trước sư phụ cũng đã nói với ta. Phẩm giai là, quy tắc, do người đặt ra, là sự giới hạn của con người đối với đạo, chứ không phải là bản thân đại đạo. Cả đời tu sĩ đều theo đuổi, phẩm giai. Cố gắng tu luyện, vượt qua phẩm giai rồi, tu vi tăng lên, kỹ năng cũng nâng cao, nhưng, bản chất con người có thay đổi gì không? Tu sĩ cấp cao là người, tu sĩ cấp thấp lẽ nào không phải là người sao? Cảnh giới tăng lên, liền có thể tự cho mình cao hơn người, có thể dựa vào ưu thế tu vi mà khinh thường, coi thường, thậm chí tùy tiện bóc lột, áp bức, tàn sát tu sĩ cấp thấp sao? Quan trọng hơn là, phẩm giai là quy tắc do người đặt ra. Theo quy tắc này, liệu, đỉnh cao của phẩm giai, thực sự là, đạo, sao? Thực sự có thể thành, tiên, sao? Trong lòng mặt họa nảy sinh nghi ngờ. Khái niệm, phẩm giai, lần đầu tiên trong lòng hắn, bắt đầu có dấu hiệu phai nhạt. Đồng thời hắn cũng có một tia minh ngộ. Tu sĩ cầu phải là, đạo, mà không phải, phẩm. Nhị phẩm, do nhất phẩm ngưng kết. Trúc cơ, do luyện khí tu thành. Đại đạo bao dung vạn vật, bởi vậy không cần phân chia phẩm cấp rõ ràng. Không thể chỉ học trận pháp phẩm cấp cao, bỏ qua ứng dụng của trận pháp phẩm cấp thấp. Càng không cần chỉ truy cầu cảnh giới cao, không để ý đến muôn dân trăm họ dưới cao giai. Mặt họa nghĩ lại, nhưng vấn đề ở chỗ, phẩm của cảnh giới này hình như cũng không thể không tu, quy củ mặc dù là người định, nhưng truyền thừa mấy vạn năm, đã là một bộ hệ thống tu hành cố hữu. Nếu muốn từng bước tu hành, từng bước một đạt được lực lượng cường đại hơn, nhất định phải tuân theo bộ giàn giáo này. Với tu vi và nhận thức hiện tại của hắn, cũng không thể nhảy nhót ra ngoài. Hắn vẫn muốn làm từng bước đi lên cao. Trận pháp từ nhất phẩm đến nhị phẩm, từ nhị phẩm đến tam phẩm, tu vi cũng như thế, từ luyện khí đến trúc cơ, từ trúc cơ đến kim đan, lại đi vũ hóa, nhưng mà nếu ta cứ đi lên trên, vẫn luôn tuân theo cái giàn giáo này, có thể có một ngày, sẽ trở nên giống như tu sĩ cao cấp khác, ỷ vào tu vi cường đại, từ trên cao nhìn xuống, không coi ai ra gì hay không, cứ như vậy, chẳng phải lại biến thành cầu, phẩm, mà không phải cầu, đạo, rồi sao? Điều này không phải là không thể xảy ra. Mặt họa hiểu rõ, hoàn cảnh sẽ thay đổi một người. Nếu có một ngày, hắn thật sự, quyền cao chức trọng, lâu ngày, lúc đó trong lòng còn nghĩ gì, liệu có trái với ý nguyện ban đầu không, liệu có quên mất những cảm ngộ hiện tại không, thì thật khó mà nói. Khi người ta đi lên chỗ cao, sẽ không nhìn xuống, lời mẹ nói lại vang lên bên tai Mặc Họa. Hắn trầm tư một lát, thầm nghĩ chỉ cần ta nhớ kỹ câu nói này, cho dù cảnh giới có cao đến đâu, tu vi có mạnh đến đâu, cũng thường xuyên nhớ nhìn xuống phía dưới, hẳn là không sao, chờ đến khi tu vi của ta đủ cao, cao đến tận trời, vẫn có thể nhớ nhìn xuống, biết đâu, ta thật sự có thể biết, đạo, là gì, tiên, là gì. Tu đạo từng bước một, những suy nghĩ và cảm ngộ này, nhìn thì có vẻ vô dụng, nhưng đều sẽ lắng động trong lòng hắn, đặt nền móng cho tương lai hắn cầu đạo trường sinh. Mặc Họa gật đầu, ánh mắt sáng ngời. Chờ hắn tỉnh lại, mới phát hiện mình còn việc phải làm. Trận bàn lôi từ, hiện tại đây mới là việc quan trọng. Mặc Họa bắt đầu tập trung lại, tiếp tục nghiên cứu trận bàn lôi từ. Hắn trước hết đọc kỹ hết những điều Trịnh trưởng lão tặng cho hắn về trận pháp, tỉ mỉ xem xét một lượt, rồi lại mô phỏng trong đầu một lần, sau đó mới tự mình bắt tay vào, mày mò với trận bàn lôi từ trước mặt. Trận bàn lôi từ, lấy ngọc làm nền, viền vàng rồng, khắc hoa văn bằng bạc, trên mặt phủ đầy các đường vân từ tính, cấu tạo vô cùng tinh xảo. Đây hẳn là một bộ trận bàn tam phẩm. Nhưng do Nguyên tiên sinh quá cố có trình độ hạn chế về trận pháp, đã thực hiện hàng văn lên trận bàn, nên phẩm cấp thực sự của trận bàn nằm giữa nhị phẩm và tam phẩm, được xem là chuẩn tam phẩm. Đây là do năng lực của Nguyên tiên sinh không đủ, đồng thời cũng thuận tiện cho Mặc Họa. Mặc Họa bắt đầu theo chỉ dẫn của Trịnh trưởng lão, dùng mắt trận nhị phẩm bên trong trận bàn để cưỡng chế vận hành trận bàn tam phẩm này. Như Trịnh trưởng lão đã nói, đây là cách dùng, phá cách. Dù thần thức của Mặc Họa đã đạt đến đỉnh phong thập cửu văn, vận hành cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa linh thạch tiêu hao cũng rất lớn, chỉ trong nháy mắt, mấy trăm viên linh thạch đã như nước chảy dung nhập vào trận bàn lôi từ, hơn nữa còn đang tiếp tục tiêu hao, Mặc Họa có chút đau lòng. Nếu thất bại, tất cả linh thạch này sẽ trôi theo dòng nước. Nhưng mà, vì nghiên cứu lôi từ trận pháp, vì pháp bảo bản mệnh, những linh thạch này không tiêu cũng phải tiêu. May thay bản thân trận pháp này do người khác thiết kế theo tiêu chuẩn, hắn chỉ cần thúc giục đơn giản, độ khó không cao. Lôi từ trận bàn cũng không phụ lòng hắn. Sau một nén nhang, nó hơi rung động, lóe ra ánh sáng lôi từ màu lam nhạt, một tia lôi lưu thứ sinh mang theo, mệnh lệnh, rõ ràng, theo trận bàn chảy vào khách khanh lệnh, liên thông một mảng nhỏ từ văn định thức. Với thực lực của Mặc Họa, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thúc giục lôi từ trận bàn này. Trận bàn này chỉ làm được đến đây thôi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Tầng dưới cùng của lệnh bài tông môn, cấu tạo liên quan đến kho công huân, là nghiêm mật nhất, từ văn dày đặc, như những viên gạch, xây thành một tòa thành trì, bảo vệ bí mật bên trong. Đây là một tòa thành trì nguyên từ kiên cố. Mặc Họa không phải muốn công phá tòa thành trì này. Đương nhiên, với năng lực của hắn, cũng không công phá được. Những lôi từ tiểu nhân của hắn chỉ có thể bóp méo, bản thân không có năng lực, công thủ. Vì vậy, hắn cần mượn dùng lôi từ trận bàn, chuẩn tam phẩm, tạo ra dòng lôi từ có chứa mệnh lệnh, tiêu giải, ở trên, thành trì, này, mở một lỗ nhỏ. Như vậy, những lôi từ tiểu nhân có thể thông qua, lỗ hổng, này, vượt qua phòng ngự từ văn, thâm nhập vào, kho công huân, trung tâm ma tông. Lôi từ trận pháp để công thủ, lôi từ tiểu nhân để thâm nhập, sự phối hợp này rất hoàn mỹ. Lôi từ trận bàn dưới sự điều khiển của Mặc Họa, tạo ra một dòng xếp phụ nhỏ, giống như một mũi tên, dọc theo đường vân nguyên từ đã định sẵn, lao vút ra, đập vào, tường thành, tầng dưới cùng của ma tông do từ văn cấu tạo nên. Trong chốc lát, điện quang nguyên từ cuồn cuộn. Nhưng toàn bộ quá trình diễn ra trong vi mô lôi từ, ngoại trừ Mặc Họa âm thầm điều khiển tất cả, không ai có thể chú ý đến cảnh tượng kỳ diệu và tinh tế này. Rất nhanh, trên bức tường thành từ văn vững như thành đồng của ta liền bị những mũi tên thứ lôi lưu do trận bàn lôi từ tạo ra bắn ra một lỗ hổng nhỏ. Quanh, tên lôi từ tiểu nhân lập tức theo lỗ hổng này, rẹt, một tiếng, len lỏi vào kho nguyên từ công huân của ma tông, chỉ để lại một ít đường vân điện quang. Thành công rồi, đôi mắt Mặc Họa sáng lên. Đây là lần đầu tiên hắn thành công thúc giục lôi từ trận bàn, xem như đã bước lên bước đầu tiên của một lôi từ trận sư chính thống. Lần thử nghiệm này cũng giúp hắn trong lòng đặt nền móng sơ bộ cho việc kết hợp lôi từ trận pháp và lôi từ tiểu nhân, bổ sung cho nhau, thực hiện ý tưởng công phòng và thâm nhập lôi từ. Lôi từ tiểu nhân đã thành công thâm nhập vào từ văn thành trì, Mặc Họa liền bắt đầu làm việc chính thức. Thông thường, kiểu công kích và thâm nhập rõ ràng như vậy sẽ bị các lôi từ trận sư khác phát hiện. Nhưng Nguyên tiên sinh đã chết, lôi từ trận của ma tông không ai bảo trì, thậm chí Khách khanh lệnh, khớp nối của Nguyên Từ phục trận cũng nằm trong tay Mặc Họa. Hắn vừa là kẻ trộm, lại vừa là vệ sĩ, đương nhiên không cần kiêng dè gì cả. Lôi Từ tiểu nhân thâm nhập vào kho công huân, nhờ Lôi Từ tiểu nhân, Mặc Họa có thể cảm nhận được trước mặt những đường từ văn dày đặc, ngay ngắn như những khối đậu phụ. Hiện giờ, Mặc Họa đã khá tinh thông việc chú giải từ văn. Những đường từ văn định thức dày đặc này, chỉ cần liếc mắt nhìn qua, trong chớp mắt hắn sẽ tự động chuyển đổi thành chữ viết Huyết Liên Công, tầng 3, công pháp nhập môn, hút máu tươi của người khác, dung nhập vào huyết khí của bản thân, cao nhất có thể vận chuyển 12 chu thiên, cần điểm ma huân 100. Huyết Liên Quả, tà vật cần để tu luyện Huyết Liên Công, được nuôi dưỡng bằng máu người, 3 năm một kỳ. Điểm ma huân 20, Huyết Liên Quả 10 năm, được nuôi dưỡng bằng máu người trong 10 năm, điểm ma huân 200. Đao hút máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà khí nhị phẩm, giết người hút máu, càng hút càng mạnh. Đây là tà khí chế thức, được đơn giản hóa từ Chí Bảo Ma Đạo Thôn Thiên Huyết Nhận, điểm ma huân 400. Tất cả ở đây đều là các pháp môn tu hành và vật phẩm của Ma Tông, chủng loại phong phú. Quả nhiên là kho công huân của Ma Tông. Tứ Tượng Thanh Long trận đồ liệu có dấu ở bên trong không? Mặc Họa thầm nghĩ. Nếu quả thật thần thú lực lượng của tứ tượng đỉnh cấp trận pháp Thanh Long trận đồ đang được giấu trong kho báu của Ma Tông này, vậy thì ta sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Bản mệnh pháp bảo của ta cũng đã có manh mối rồi. Mặc Họa trong lòng thầm niệm, tứ tượng Thanh Long trận đồ, tứ tượng Thanh Long trận đồ, nhất định phải ở đó, nhất định phải ở đó, lẩm bẩm như vậy mấy lần. Mặc Họa bắt đầu tiến hành, kiểm tra, từng đường vân từ tính. Từng đường vân từ tính, bị Mặc Họa, giải mã, thành chữ viết, rồi ghi vào trên phiến ngọc. Trên dưới Ma Tông, hoàn toàn không hay biết, kho công huân, quý giá nhất của bọn chúng, đang bị Mặc Họa, dòm ngó, từng chút một. Mà Ma Tông hút máu này, không biết kế thừa từ đâu, vật phẩm công huân bên trong còn không ít, Mặc Họa, dòm ngó, cũng phải tìm từng cái một, từng cái, giải mã. Không thể nào đọc lướt qua, vì vậy cũng khá tốn thời gian. Cứ như vậy, mất trọn nửa tháng, Mặc Họa cuối cùng cũng giải mã được, kho công huân của Ma Tông được 7-8 phần, rất nhiều mục lục đều bị hắn chép lại. Trong đó đa số là truyền thừa hoặc vật phẩm liên quan đến ma tu, Mặc Họa không dùng được. Một phần nhỏ là truyền thừa chính đạo, có lẽ là cướp được sau khi giết người, phẩm cấp không cao, cũng không hiếm, so với công huân lục thâm hậu của ngũ phẩm Thái Hư Môn thì quả thực là không thể so sánh. Mặc Họa cũng không ưng mắt. Mà trong đó, không hề có bóng dáng của tứ tượng Thanh Long trận đồ. Thấy những thứ còn lại ngày càng ít đi, Mặc Họa không khỏi có chút lo lắng. Nếu trong kho công huân này mà không tìm được Thanh Long trận đồ, thì chuyện bảo vật bản mệnh kia sẽ vô cùng khó giải quyết. Hắn chỉ còn cách tìm cách đi tiêu diệt tên Kim Đan hậu kỳ của Ma Tông kia, kẻ sở hữu Thanh Long trận pháp, thực lực không thể đoán được. Như vậy, độ khó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Ở Châu Tam Phẩm, giết một đại ma đầu kim đan cảnh như vậy, với tu vi trúc cơ hậu kỳ, Mặc Họa thực sự không có chút manh mối nào. Để ta được lười biếng một chút, để ta được bớt lo lắng một chút, hãy giao tứ tượng Thanh Long trận đồ cho ta đi, Mặc Họa thầm mong ước. Nhưng trong kho công huân của Ma Tông, tứ tượng Thanh Long trận đồ vẫn không xuất hiện. Mặc Họa đành phải kiên nhẫn, liên tục tìm kiếm, liên tục giải mã. Cứ như vậy, hắn đã giải mã được đến vật phẩm cuối cùng. Vật phẩm này có cấp độ mã hóa cao nhất, hơn nữa nhìn qua thì có vẻ là một trận pháp, Mặc Họa trong lòng thốt lại, không khỏi có chút trông đợi. Thanh Long trận đồ, Thanh Long trận đồ, Mặc Họa lại thầm thì trong lòng hai lần, rồi bắt đầu giải mã. Giải mã mất một chút thời gian. Cuối cùng hiện ra trước mắt Mặc Họa là tên đồ vật gồm ba chữ. Không ngoài dự đoán, không phải là tứ tượng Thanh Long trận đồ. Trái tim đang treo của Mặc Họa cuối cùng cũng được buông xuống. Quả nhiên, trên trời không có chuyện bánh rơi xuống, tứ tượng Thanh Long trận đồ, đã quý giá như vậy, là đồ mà sư phụ Tồ đã nghiên cứu ra bằng mạng sống của biết bao yêu tu trong vạn yêu cốc, làm sao có thể dễ dàng rơi vào tay hắn. Mặc Họa thở dài, thất vọng giải mã ba chữ cuối cùng, rồi liếc nhìn, đột nhiên sững sờ. Cùng lúc đó, hắn còn tưởng mình nhìn nhầm. Đây là nghịch linh trận. Dưới tên trận pháp, còn có một dòng chú thích, nhị phẩm nhị thập vân, trận đồ dị loại. Ẩn chứa một ít lực lượng quy tắc linh lực, rất khó lĩnh ngộ, hiệu quả không rõ, công dụng không rõ. Điểm công đức 3000, Mặc Họa chậm rãi hít một hơi lạnh. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng món đồ cuối cùng giấu trong kho công đức của Ma Tông lại là nghịch linh tuyệt trận nhị phẩm nhị thập văn. Mặt họa có phần khó tin, trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Tại sao một ma tông tu luyện công pháp hút máu lại giấu một trận pháp đỉnh cao chứa đựng sự biến hóa mạnh mẽ của linh lực pháp tắc như vậy? Trận pháp nghịch linh cấp 220 văn này, chúng hắn rốt cuộc lấy được từ đâu? Chúng hắn cướp được sau khi giết người đoạt bảo, hay là trực tiếp chuyển từ truyền thừa cấp cao của ma tông, hoặc là có người cố ý giấu nó ở đó? Chúng hắn thực sự biết trận pháp này có ý nghĩa gì không? Mặc họa lại xem xét kho công huân của ma tông, chú thích về trận pháp nghịch linh cấp 220 văn, trận đồ dị loại, chứa đựng một ít linh lực pháp tắc, rất khó lĩnh ngộ, hiệu quả không rõ, công dụng không rõ. Điểm công huân 3000, rất khó lĩnh ngộ, hiệu quả không rõ, công dụng không rõ. Mặc họa trầm ngâm. Ý là, đám ma tu này căn bản không biết trận pháp nghịch linh là gì, công dụng ra sao, cũng không ai học được. Hơn nữa, điểm công huân chỉ cần 3000. 3000 điểm này, trong kho công huân của ma tông không phải là con số nhỏ, nhưng so với trận pháp nghịch linh, quý hiếm vô cùng thì chẳng là gì cả. Bất kỳ tuyệt trận nào cũng là bảo vật vô giá. Nếu có cơ duyên, ta có lẽ có thể gặp được, nếu không có cơ duyên, cho dù có nhiều linh thạch hơn nữa cũng không mua được. 3000 này, quả thực là đang sỉ nhục bộ trận pháp này. Đám ma tu này quả nhiên là có mắt không tròng, không biết hàng. Mặc họa tự nhủ trong lòng, cảm thấy ma tông này thật sự là phung phí của trời, ngay cả bảo vật như thế này cũng để ở trong kho ăn bụi. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng hợp lý. Các tu sĩ trong ma tông tu luyện huyết tinh yêu ma công pháp, bản thân biết trận pháp không có mấy người, có thể hiểu được nghịch linh trận này, đoán chừng một người cũng không có. Trong mắt bọn họ, nghịch linh trận này có lẽ chỉ là một trận pháp đặc thù, hình dạng khác biệt, phức tạp khó hiểu, không biết có tác dụng gì. Cho dù bọn họ có thể hiểu được, hơn nữa có thể học được, cũng không có tác dụng gì. Trong trường hợp không có căn cơ trận pháp thâm hậu, không tinh thông thần thức diễn toán, không thể thôi diễn ra linh tích trận pháp, căn bản không thể chính xác ứng dụng nghịch linh trận, khiến cho trận pháp sụp đổ, linh lực băng giải, tạo thành lực sát thương mang tính hủy diệt. Nghịch linh trận lý thâm ảo khó hiểu, nên ứng dụng cũng rất khó. Mặc họa vuốt ve khách khanh lệnh, nhìn ba chữ nghịch linh trận, trên đó tim đập nhanh hơn vài phần. Nghịch linh trận trong tay người khác có lẽ chỉ là một trận pháp vừa khó vừa vô dụng, nhưng trong tay hắn lại hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ cần nghịch linh trận trong tay, cho hắn một đại trận, hắn thậm chí có thể giết chết đạo nghiệt. Đương nhiên, băng giải đại trận quá xa xỉ, cả đời này cũng không biết còn có cơ hội hay không. Nhưng dù không thể phá vỡ đại trận, nghịch linh trận này cũng vô cùng mạnh mẽ. Với trình độ trận pháp của hắn hiện nay, nếu thật sự có được nghịch linh trận đồ, học xong nghịch linh trận pháp nhị phẩm, bố trí trước, tính toán chu đáo, hoàn toàn có khả năng dùng tu vi trúc cơ, băng sát, tu sĩ kim đan cảnh. Đây mới thực sự là giết địch vượt cảnh giới, tuy nghiêm khắc mà nói, dựa vào không phải là tu vi của hắn. Nhưng kiến thức tu đạo, tự nó cũng mang ý nghĩa sức mạnh, trận pháp mạnh mẽ, cũng mang ý nghĩa sức mạnh chiến đấu. Nghịch linh trận này, nhất định phải có được, tứ tượng thanh long trận rất tốt, nhưng hiện giờ không biết giấu ở đâu, trái lại miếng mồi ngon trước mắt, nhất định phải cắn thật chặt. Hắn có thể thấy được bức đồ nghịch linh trận này, tức là giờ phút này, hắn có cơ duyên này. Một khi bỏ lỡ, chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Nếu lỡ do dự một chút, ma tông di chuyển, bị diệt vong, kho công huân bị phá hủy, kho báu bị đạo đình ti tịch thu, hoặc có biến cố khác, bức đồ này rơi vào tay người khác, muốn tìm lại, quả thực như mò kim đáy biển. Có cơ hội nhất định phải nắm chặt, Mặc họa không chần chừ nữa, lập tức bắt đầu suy nghĩ trong lòng, làm sao mới có thể lấy được bức đồ nghịch linh trận này. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Mặc họa lại nhíu mày. Hình như, cũng không dễ lấy được như vậy, đồ nghịch linh trận cấp 2 là đồ trong kho công huân của ma tông, muốn đổi cần điểm công huân. Thực ra điểm công huân dễ xử lý, hiện giờ hắn đã thâm nhập vào tầng dưới cùng của nguyên từ phục trận, về lý thuyết, số điểm công huân có thể thông qua sửa đổi từ văn. Nhưng vấn đề là, có điểm công huân rồi, làm sao đổi, sau khi đổi, làm sao lấy được. Mặc họa hiện giờ đối với ma tông khá hiểu rõ, biết theo quy trình bình thường, hắn cần có một thân phận tu sĩ ma tông, sống, có thể xác minh, trong ma tông lệnh, dùng 3000 điểm công huân, đổi lấy bức đồ nghịch linh trận này. Đổi được trận đồ rồi, tên tu sĩ ma tông này còn phải tự mình đến một nơi tương tự như công huân cát, trong ma tông để lấy trận đồ ra. Rồi hắn còn phải đưa trận đồ này đến tận tay mình. Toàn bộ quá trình này, vừa bao gồm thao tác ở tầng nguyên từ, vừa bao gồm hành vi trong thực tế. Về mặt nguyên từ, hắn có thể dùng cách giả mạo, dãy từ văn, tạo ra một đệ tử ma tông không có thật để thay hắn đổi trận đồ. Nhưng về mặt thực tế, hắn không thể tạo ra một người thật sự để thay hắn vào trong ma tông lấy nghịch linh trận đồ. Hơn nữa, hắn cũng không biết hang ổ ma tông ở đâu, cho dù có tạo ra được một người như vậy, cũng không biết đi đâu để lấy nghịch linh trận đồ của mình. Khó thật đấy, Mặc Họa nằm vật xuống đất, gối đầu lên hai tay, mắt nhìn trần nhà mà ngẩn ngơ. Suy nghĩ một lúc, hắn lẩm bẩm, nếu ta biết, đạo tâm trồng ma, thì tốt rồi, nhờ Cố Thúc Thúc bắt một đệ tử ma tông đến, ta sẽ dùng đạo tâm trồng ma, lên hắn, bảo hắn đi ma tông lấy, hàng, giúp ta, đương nhiên, loại lời này hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi. Đạo tâm chủng ma chân chính là thủ đoạn của ma đạo, thông qua quỷ niệm phân hóa, gieo xuống ma niệm, thao túng người khác. Kẻ từng bị thao túng, sẽ trở thành khôi lỗi của quỷ niệm, thần niệm bị nhiễm, đợi một thời gian, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Loại đạo pháp tà môn này, hắn sẽ không dùng. Nhưng mà, đây cũng là một ý nghĩ, không thể dùng đạo tâm chủng ma, thao túng, vậy thì dùng tin tức nguyên từ, dẫn dụ, Mặc Họa tu chính là thần niệm chi đạo, hiểu rõ nhận thức của người, rất dễ bị, dẫn dụ, đạo tâm của người, cũng luôn chập trùng không chừng. Nhất là trong trường hợp tồn tại rào cản nhận thức, hoặc là thiếu hụt thông tin. Lợi dụng nguyên từ truyền tin, tiến hành dẫn dụ nhận thức, lừa gạt, một đệ tử ma tông, để hắn hành động theo ý ta, theo một nghĩa nào đó, đây cũng là một loại, thao túng. Mặc Họa ánh mắt sáng lên, trong lòng dần dần có chủ ý, sau đó Mặc Họa bỏ ra chút thời gian, nghĩ ra kế hoạch. Nhưng để hoàn thành kế hoạch này, vẫn còn rất nhiều vấn đề phải vượt qua, nhất là vấn đề cấp độ lôi từ trận pháp. Hiện tại trình độ lôi từ trận pháp của hắn còn nhiều thiếu sót, hắn vẫn chưa hiểu rõ nhiều điều trong lôi từ. Mặc Họa lại tranh thủ thời gian cùng Trịnh trưởng lão uống trà, thỉnh giáo một vài kinh nghiệm về trận pháp lôi từ. Trở về Thái Hư Môn, hắn lại tự mình nghiên cứu, tự tay thử nghiệm vài lần, xác nhận ý tưởng của mình không có vấn đề, việc vận dụng lôi từ cũng thuần thục, lúc này mới yên tâm. Vài ngày sau, mọi việc đã sẵn sàng, Mặc Họa bắt đầu hành động. Hắn trước tiên tìm kiếm một ứng cử viên. Ứng cử viên này là then chốt của kế hoạch, hắn sẽ phụ trách giúp hắn đổi lấy nghịch linh trận và mang nghịch linh trận ra khỏi ma tông, giao cho hắn. Người này không thể có địa vị quá cao, không thể là trưởng lão kim đan trở lên. Những nhân vật như vậy, hiện giờ hắn còn chưa thể kiểm soát. Nếu thất bại, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng người này cũng không thể có địa vị quá thấp, tốt nhất là đệ tử truyền công cấp tinh anh dưới cấp trưởng lão. Mặc Họa, giám sát, các cuộc trò chuyện của đệ tử ma tông, sau nhiều ngày sàng lọc, cuối cùng đã chọn được một ứng cử viên thích hợp, Lý Tam. Tên này rất bình thường. Tu vi trúc cơ đỉnh phong của hắn, tên thật không rõ, chỉ biết họ Lý, trong danh sách huyết công đồng truyền, xếp hạng thứ ba, người ta gọi là Lý Tam. Lý Tam ở ma tông thâm niên, tu vi cũng mạnh, một khi tu đến kim đan, là có tư cách tấn thăng, trưởng lão. Mà tu vi của hắn, cách kim đan cũng chỉ còn một bước. Hắn ở ma tông lâu năm, tích lũy được không ít ma huân, đổi nghịch linh trận trị giá 3.000 điểm, hẳn không thành vấn đề. Sau khi đổi, cũng không dễ bị nghi ngờ. Quan trọng nhất là hắn tham lam. Tu sĩ ma tông không ai không tham, mà Lý Tam này lại càng tham lam hơn. Tham lam là nhân tính dễ lợi dụng nhất. Mặc Họa mượn danh nghĩa, Vưu trưởng lão, gửi cho Lý Tam một tin nhắn, ngươi muốn trở thành trưởng lão sao? Đệ tử ma tông đều khao khát trở thành trưởng lão, thậm chí khao khát này còn lớn hơn cả chính đạo. Bọn họ tu luyện huyết công pháp, theo đuổi là chế độ truyền công. Trưởng lão truyền công, hút máu đệ tử truyền công lại hút máu đệ tử bình thường, máu của đệ tử bình thường, ra ngoài hút máu tu sĩ vô tội. Đệ tử đều bị trưởng lão bóc lột. Mà một khi làm trưởng lão, liền có được quyền tự chủ nhất định, không cần cống nạp, còn có đặc quyền truyền công nhất định. Ma tông không kiêng kỵ gì cả, so với các tông môn bình thường, quyền lực của các trưởng lão càng lớn, càng có thể tùy ý làm bậy. Vì vậy, không có đệ tử nào lại không muốn trở thành trưởng lão. Nhưng chức vị trưởng lão này, không phải chúng muốn làm là có thể làm được. Nội bộ ma tông áp bức càng trực tiếp, hơn nữa thứ bậc càng rõ ràng. Một vị trí trưởng lão chỉ có một chỗ, chúng muốn leo lên, phải xem các trưởng lão khác có đồng ý hay không. Hơn nữa, bị tầng tầng bóc lột bởi các công pháp hút máu, nếu không được các ma tu cấp bậc, trưởng lão, cho phép, không có tinh huyết do các ma tu kim đan ban thưởng, thì các đệ tử trúc cơ này muốn đột phá kim đan, căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Vì vậy, hai chữ, trưởng lão, này, có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Ma Tông, tại một cứ điểm không rõ danh tính. Lý Tam, người gầy gò, mặt mày tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhận được tin tức này, lập tức toàn thân run lên, cả người đều kích động đến run rẩy. Niềm vui sướng khổng lồ, đập thẳng vào tâm can hắn. Những lời này ẩn chứa cơ hội và khả năng, khiến cho trái tim đã chờ đợi lâu ngày của hắn, càng thêm sục sôi. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng không khỏi nghi hoặc, vì sao Vưu trưởng lão muốn gửi tin nhắn này cho ta? Lão nhân gia ngài là có ý gì? Ngài là muốn, đề cử ta làm trưởng lão, sẽ có loại chuyện bánh từ trên trời rơi xuống này sao? Lý Tam quanh năm lăn lộn ở Ma Tông, cho dù tâm tính tham lam, nhưng vẫn phải cảnh giác. Vưu trưởng lão, đệ tử ngu dốt, không biết lời này của ngài là, có ý gì? Lý Tam giả bộ phân trần nói. Nhưng tin tức này lại như bùng chìm đáy biển, không có hồi đáp. Lý Tam thấp thỏm trong lòng, không biết Vưu trưởng lão rốt cuộc có ý nghĩ gì. Hắn là tức giận, hay là tạm thời có việc không rảnh trả lời ta, hoặc là, đối với câu trả lời của ta cũng không hài lòng, khinh thường trả lời, Lý Tam bắt đầu suy đoán ý tứ của bức thư. Nhưng càng suy đoán, càng cảm thấy không có đầu mối. Hắn căn bản không biết, Vưu trưởng lão, đối diện, trong bụng rốt cuộc cất giấu tâm tư gì. Tự mình đi hỏi, hắn lại không dám. Bỏ mặc không quan tâm, hắn lại không cam tâm. Lỡ như câu nói này là thật, Vưu trưởng lão thật sự muốn, đề bạt, mình. Để cho mình làm trưởng lão. Còn chính mình lại tỏ ra e dè, không biểu hiện thành ý đặc biệt, trái lại sẽ khiến Vưu trưởng lão từ bỏ mình, từ đó mất đi cơ hội, thăng tiến, này. Nghĩ đến đây, Lý Tam không khỏi hối hận. Thái độ của hắn đối với chuyện này cũng dần thay đổi, từ sự cảnh giác, sao lại có chuyện tốt rơi từ trên trời xuống, chuyển thành sự hối tiếc, sao ta lại không nắm bắt được cơ hội này. Đúng lúc này, lệnh bài rung lên. Lý Tam nhất thời kích động, vội cúi đầu xem, nhưng lập tức như rơi xuống hầm băng. Đồ ngốc, thôi đi. Vưu trưởng lão, truyền đến bốn chữ ngắn gọn này khiến Lý Tam nhất thời tái mặt. Lúc này hắn đã kết luận, Vưu trưởng lão, ban đầu muốn cho hắn một cơ hội, giúp hắn thăng chức. Nhưng sự do dự của hắn khiến Vưu trưởng lão thất vọng. Vưu trưởng lão mới mắng hắn, đồ ngốc, mới nói, thôi. Cơ hội đã mất, Lý Tam nóng ruột, hai tay run rẩy, vội vàng nhắn tin trưởng lão. Xin ngài lượng thứ, là đệ tử ngu dốt, là đệ tử vô tri, xin ngài nhất định cho con một cơ hội nữa. Ngài có bất cứ mệnh lệnh nào, đệ tử đều xin xông pha vào lửa, không tiếc tính mạng. Xin ngài nhất định cho con cơ hội này, Lý Tam thành ý đầy đủ, nhưng bên kia đã không còn hồi âm. Cơ hội chỉ có một lần, thậm chí chỉ cần một câu, một lời đáp trả, là có thể thay đổi cả đời, nhưng hắn chỉ do dự một chút, lại tỏ ra thông minh, liền bỏ lỡ cơ hội. Lý Tam hối hận cắn nuốt tâm can. Nhưng hắn không muốn từ bỏ. Đại trưởng lão. Xin ngài, nhất định phải cho đệ tử thêm một cơ hội, đại trưởng lão. Con nguyện ý làm bất cứ việc gì. Đại trưởng lão. Con trung thành tuyệt đối với ngài, tuyệt đối không hài lòng, đại trưởng lão. Xin ngài hãy tin tưởng con tuyệt đối trung thành với ngài. Sau đó, mỗi ngày sáng, trưa, chiều, hắn đều gửi tin nhắn cho, mặc họa, để thể hiện thái độ, trung thành, của mình. Cứ thế, nỗ lực ba ngày, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp. Hắn nhận được một tin nhắn trả lời từ Vưu đại trưởng lão, ừ Lý Tam mừng như điên, nhưng cùng lúc đó lại có chút mê mang. Một chữ, ừ, này, là có ý gì, là Vưu trưởng lão biết được lòng trung thành của mình, là Vưu trưởng lão tha thứ cho sự ngu dốt của mình, hay là ông ta muốn cho mình thêm một cơ hội nữa, Lý Tam trong lòng suy đoán, thâm ý, của mặc họa. Nhưng hắn không biết, điều này thực ra chỉ là mặc họa đang gặm đùi gà, tiện tay đáp lại hắn một chữ, không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Cứ như vậy, hắn lại thấp thỏm cả ngày vì tiếng, ừ, này. Đến tối, đang lúc Lý Tam đang, suy đoán thánh ý, lo lắng bất an, cuối cùng cũng nhận được một tin nhắn khác của Vưu trưởng lão. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Lý Tam sững sờ, rồi lập tức nhớ ra câu hỏi ban đầu của Vưu trưởng lão, ngươi có muốn trở thành trưởng lão không? Lần này hắn không chút do dự. Có, mặc họa lại hỏi, ngươi hiểu ý ta chứ? Lý Tam do dự một lát, có chút không chắc chắn, nhưng qua những lần tiếp xúc trước, Hắn đoán Vưu trưởng lão hẳn là thích những người quả cảm tàn nhẫn, quyết đoán, đầy tham vọng. Điều quan trọng nhất là phải có tham vọng. Lý Tam liền nói, trưởng lão, người muốn đề cử ta làm ma tông mới, trưởng lão, Mặc Họa hỏi ngược lại, tại sao ta phải làm như vậy? Lý Tam bị hỏi đến choáng váng. Một lát sau, hắn hiểu rõ. Trên đời này, không ai sẽ vô duyên vô cớ cho người khác chỗ tốt, càng đừng nói đến nhân vật cấp bậc trưởng lão như Vưu trưởng lão. Nếu người muốn đề bạt ta, vậy ta tất nhiên cũng phải cung cấp giá trị tương ứng. Lý Tam cắn răng nói, từ nay về sau, ta nguyện trở thành linh quyển trung thành nhất của người, nghe lời răm rắp. Một ngày nào đó, nếu ta được người ban ân, trở thành trưởng lão, cũng chắc chắn sẽ nghe theo người như thiên lôi sai đâu đánh đó, cả đời này tuyệt đối không hài lòng. Vưu trưởng lão dường như khá hài lòng. Một lát sau, người nói, bây giờ ngươi đi làm việc này thay ta. Lý Tam vội vàng nói, vâng. Mặc Họa hỏi hắn, ngươi hiểu ý ta chứ? Lý Tam trầm tư một lát, lập tức nói, ta hiểu, đây là Vưu trưởng lão đang khảo nghiệm ta, vượt qua khảo nghiệm, ta mới có tư cách trung thành với người. Mặc Họa sững sờ một lúc, gật đầu nói, nói không sai. Xin Vưu trưởng lão phân phó. Mặc Họa gửi tên một người cho Lý Tam, giết người này. Lý Tam vừa nhìn, lập tức sửng sốt. Vưu trưởng lão, việc này, sao vậy? Không dám, không phải, là, Lý Tam do dự, người này là đệ tử truyền công của Ma Tông ta, có giao tình với ta, hắn tận tâm tận lực vì Ma Tông ta, lập được không ít công lao, không muốn giết thì thôi. Mặc Họa thản nhiên nói. Lý Tam trong lòng hồi hộp, lập tức nhận ra sự bất mãn của Vưu trưởng lão, liền hiểu ra. Vưu trưởng lão cần là lòng trung thành tuyệt đối. Mệnh lệnh của hắn là tất cả, người hắn muốn giết, bất kể là ai, ta đều phải ra tay, không cần giải thích, không cần lý do. Chỉ có như vậy, ta mới có thể chứng tỏ lòng trung thành của mình. Chỉ có như vậy, hắn mới thực sự tin tưởng ta, và đề bạt ta trở thành trưởng lão của Ma Tông. Nếu không có chút tà nhẫn, ngay cả một đồng môn ma đạo cũng không xuống tay được, sau này làm sao có thể trở thành cánh tay đắc lực của Vưu trưởng lão. Hơn nữa, Ma Tông lấy đâu ra, đồng bào, một khi có mâu thuẫn lợi ích, ai cũng có thể giết, chỉ cần các ngươi có thể giết chết. Lý Tam nói, Vưu trưởng lão yên tâm, ta nhất định tuân theo mệnh lệnh của ngài, giết người này. Tuân theo mệnh lệnh của ta, không, là ta muốn giết hắn, không liên quan tới Vưu trưởng lão. Lý Tam nói. Mặc Họa khẽ gật đầu, lại nói, không cần miễn cưỡng. Lý Tam nói, việc này đệ tử cầu còn không được, không có một chút miễn cưỡng nào. Mặc Họa rất hài lòng, ta chờ kết quả của ngươi. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của Vưu trưởng lão, sau đó Lý Tam liền bắt tay vào giết người. Người bị giết là một đệ tử truyền công trúc cơ hậu kỳ của Ma Tông. Người này từng có mấy phần giao tình với hắn, cùng nhau giết người, cùng nhau hút máu, còn cùng hưởng qua một con huyết nô, nhưng trước tiền đồ, trước vị trí trưởng lão, những thứ này đều không đáng giá nhắc tới. Lý Tam là trúc cơ đỉnh phong, đệ tử này chỉ có trúc cơ hậu kỳ, mượn lúc hắn không đề phòng, trong một lần ra ngoài, Lý Tam thừa dịp bất ngờ, giết chết hắn, hút khô máu của hắn, ném xác hắn vào trong núi cho yêu thú ăn. Làm xong tất cả, Lý Tam trở lại tông môn, gửi tin nhắn cho Vưu trưởng lão, may mắn không phụ mệnh lệnh, người đã bị ta giết. Vưu trưởng lão vui mừng nói, rất tốt, đây là phần thưởng cho ngươi. Phần thưởng, Lý Tam sửng sốt, rồi hắn phát hiện điểm ma huân trong ma tông lệnh của mình tăng vùng vụt, chỉ trong chốc lát, đã tăng thêm 2.000 điểm. Lý Tam hít một hơi lạnh. 2.000 điểm, đối với đệ tử trúc cơ cảnh của Ma Tông, đây quả là một khoản tiền khổng lồ. Đủ để hắn đổi 100 quả huyết liên quả. Huyết liên quả 10 năm cũng có thể đổi được 20 quả, mà hắn chỉ giết một đồng môn trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Lý Tam tuy kích động nhưng không vì nhỏ mà mất lớn, không mất bình tĩnh, mà nói, trưởng lão, phần thưởng này quá hậu hĩnh, việc này là bổn phận của đệ tử, đệ tử nhận phần công huân này thấy không xứng đáng. Cầm đi, Mặc Họa truyền thư nói, đây là phần thưởng cho lòng trung thành của ngươi, ngươi càng trung thành, phần thưởng càng hậu hĩnh. Lý Tam vô cùng cảm kích, lòng kính trọng, Vưu trưởng lão, trong lòng hắn như nước sông dâng trào, không thể nào ngăn nổi. Vâng, Mặc Họa lại nói, ngươi phải nhớ kỹ, tất cả liên lạc giữa ta và ngươi đều phải thông qua tấm lệnh bài đệ tử này, ở bên ngoài, ta không biết ngươi, cũng không biết ngươi là ai. Lý Tam nghe vậy trong lòng rung lên. Hắn hiểu rồi, Vưu trưởng lão hành động như vậy là vì bí mật hành sự, vậy mưu đồ của hắn tất nhiên rất lớn, mình là con cờ thầm kín của hắn, chỉ cần theo hắn, thăng quan tiến chức chỉ còn là vấn đề thời gian, đệ tử tuân theo lời dạy của trưởng lão, nhất định không tiết lộ chút nào. Lý Tam nói. Rất tốt. Từ đó về sau, Vưu trưởng lão thường xuyên sai Lý Tam giết các sư huynh đệ cùng môn, lấy cớ, kiểm tra, lòng trung thành của hắn. Lý Tam thường xuyên giết các sư huynh đệ cùng môn, là có thể nhận được một khoản công lao hậu hĩnh, bởi vậy đối với Vưu trưởng lão, cũng càng ngày càng trung thành. Trong khoảng thời gian đó, ở bên trong Ma Tông, Lý Tam cũng gặp được Vưu trưởng lão. Lúc hai người đi ngang qua nhau, Lý Tam chắp tay hành lễ. Vưu trưởng lão lại, không thèm để ý ai, căn bản không thèm để ý đến hắn. Dường như không nhìn thấy hắn, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn. Ánh mắt Lý Tam ngưng tụ, trong lòng khâm phục, không hổ là Vưu trưởng lão, giả vờ không quen biết mình, biểu hiện kín đáo, không một chút sơ hở. Như vậy, toàn bộ Ma Tông, ai cũng sẽ không biết, mối quan hệ giữa chúng ta, cứ như vậy, trải qua mấy lần bồi dưỡng lòng trung thành, thấy thời cơ chín mùi, Mặc Họa rốt cục bày ra mưu kế. Hắn hạ lệnh cho Lý Tam, ngươi đi kho công huân, đổi lấy bộ trận pháp này, mang đến chỗ ta đã nói với ngươi, trận pháp, tại sao phải đổi trận pháp này có tác dụng gì, sau khi đổi, tại sao phải mang ra ngoài, trong lúc nhất thời, nghi hoặc trong lòng ta hiện ra, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, những nghi hoặc này đều bị ta đè ở đáy lòng. Vưu trưởng lão cần, là trung tâm tuyệt đối, là trung tâm liều lĩnh, thấy chết không sờn. Ta chỉ cần làm việc theo mệnh lệnh là được, không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ có trung thành mới có thể đổi lấy Vưu trưởng lão tán thành. Trong khoảng thời gian này, ta thông qua tru sát đồng môn, đã kiếm lời 7-8 ngàn điểm ma huân, thù lao phong phú như thế ở trước kia, là căn bản không có khả năng. Đây cũng là Vưu trưởng lão ban thưởng trung thành đối với ta. Vưu trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định không làm nhục mệnh. Ta nói, ta đang mong đợi biểu hiện của ngươi. Mặc Họa nói, vâng, sau đó ta không chần chờ nữa, đi công huân cát, bỏ ra 3.000 điểm ma huân, đổi ra bộ, nghịch linh trận đồ, kia. Quản sự công huân cát hơi kinh ngạc, cao mày nói, ngươi không phải trận sư, đổi trận pháp làm gì, ta mặc lạnh, ta làm việc, cần hướng ngươi bàn giao, không lâu sau, ta là người sắp trở thành trưởng lão. Đây là Vưu trưởng lão hứa hẹn với ta. Mà có phần tự tin này, trong lòng ta cũng không có chút thấp thỏm nào, đối với những người khác thản nhiên không sợ, căn bản không ý thức được, ta thật ra là đang thay Ma Tông, nội ứng, trộm cắp truyền thừa của Ma Tông. Hắn ta bị khí thế của hắn làm cho choáng váng, trong chốc lát không hề nghi ngờ gì cả. Chỉ là một môn trận pháp kỳ lạ, có người chịu tiêu hao công huân này, hắn còn có thể nói gì? Quản sự đem bản đồ trận pháp nghịch linh, phong ấn trong chiếc hộp gỗ, đưa cho Lý Tam. Lý Tam nhận lấy, cẩn trọng cất vào trong túi trữ vật. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản. Không ai biết việc trao đổi đơn giản này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Từ trên xuống dưới Ma Tông cũng không ai biết bọn họ đã đưa một loại trận pháp nào vào tay một quái vật. Sau đó mọi việc đều suôn sẻ. Lý Tam vốn là ma tu trúc cơ đỉnh phong, có thâm niên trong Ma Tông, hành động của hắn thường không bị nghi ngờ. Hắn mang theo trận pháp nghịch linh, rời khỏi Ma Tông, đi một buổi chiều, đến sườn đồi nhỏ mà Mặc Họa chỉ định, tiến vào khu rừng nhỏ mà Mặc Họa chỉ định. Bên ngoài khu rừng nhỏ, Mặc Họa và Cố Trường Hoài đang ẩn nấp trong bụi cỏ, nhìn Lý Tam, đã cải trang thành một lão giả, đi vào khu rừng nhỏ. Cố Trường Hoài không nhịn được hỏi Mặc Họa, ngươi cho hắn uống thuốc mê gì, hắn nghe lời ngươi đến thế, cũng không có gì. Mặc Họa nói, ta chỉ giả dạng thành trưởng lão Ma Tông, nói chuyện với hắn vài câu. Cố Trường Hoài hiển nhiên không tin, nhưng suy nghĩ lại, dường như cũng không phải không thể xảy ra. Thật vậy, cái miệng của Mặc Họa hoa mỹ, nói chuyện có thể khiến người sống tức chết, lừa người chết sống. Thấy Lý Tam bước vào bụi cây nhỏ, rơi vào bẫy, xung quanh cũng không có ma tu nào khác theo sát, Mặc Họa liền vỗ vai Cố Trường Hoài, Cố thúc thúc, nhờ vào anh. Cố Trường Hoài cao lớn, Mặc Họa thì thấp bé, mặc dù cả hai đều đang quỳ, nhưng anh vẫn phải cố hết sức khi vỗ vai hắn. Cố Trường Hoài im lặng nhìn Mặc Họa một cái. Cho đến bây giờ, Tất cả đồng nghiệp trong đạo đình ti đều không ai dám vỗ vai hắn. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác. Cố Trường Hoài thở dài, chấp nhận sự thật này. Được rồi, ta đi một lát sẽ về. Rồi Cố Trường Hoài đứng dậy, bước vào rừng cây. Trong rừng cây vang lên tiếng linh lực và tà khí rung động, tiếng nổ vang lên. Ánh sáng xanh và ánh sáng đỏ lóe lên, qua vài hiệp đấu, Cố Trường Hoài bước ra, một tay xách Lý Tam đầy thương tích, bất tỉnh nhân sự, tay kia cầm một cái hộp. Mặc Họa không nhìn Lý Tam, mà nhìn Cố Trường Hoài với vẻ mặt kinh ngạc. Cố thúc thúc, anh đã đạt đến kim đan trung kỳ rồi sao? Cố Trường Hoài nhẹ nhàng đáp, ừ. Dù vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Mặc Họa đã khiến Cố Trường Hoài vui vẻ hơn rất nhiều. Cảnh giới kim đan, mỗi giai đoạn đều là một thử thách, đột phá kim đan khó hơn nhiều so với trúc cơ. Và sau khi kết đan, linh lực tinh luyện, số chu thiên tăng lên, cộng thêm sự gia tăng của bảo vật bản mệnh, chênh lệch thực lực giữa các cảnh kim đan sơ, trung, hậu đều lớn hơn trước rất nhiều. Hắn từ kim đan sơ kỳ, tu luyện đến kim đan trung kỳ, cũng coi là một bước tiến dài. Nhưng trong chuyện này, hai người không nói chuyện lâu. Bởi vì còn có việc quan trọng phải làm. Tên Lý Tam này, ngươi định làm sao bây giờ? Cố Trường Hoài hỏi, giết đi sao? Mặc Họa trầm ngâm. Theo lẽ thường, ma tu làm nhiều điều ác, Lý Tam này còn là một ma tu, có thâm niên, mạng người trong tay chắc chắn không ít, đương nhiên là phải giết. Nhưng người này không rõ vì sao, bị tẩy não quá mức, quá trung thành, rồi. Trung thành đến mức ngay cả Mặc Họa cũng thấy giết hắn hơi phí phạm. Trước tiên cứ giữ mạng hắn lại, nhốt vào đạo ngục, về sau có lẽ sẽ là một quân cờ quan trọng. Mặc Họa nói. Cố Trường Hoài gật đầu, được. Hắn lại đưa chiếc hộp trong tay cho Mặc Họa, đây là thứ ngươi muốn. Ánh mắt Mặc Họa sáng lên, liên tục gật đầu, ừm, nhận lấy chiếc hộp gỗ. Mặc Họa kiểm tra một lượt, xác nhận không có vấn đề, rồi mới cẩn thận mở nó ra. Trong chiếc hộp gỗ bình thường chứa một tờ giấy da cổ xưa, trên giấy vẽ những đường vân cổ xưa tối nghĩa, gần như là một mạch tương thừa với trận nghịch linh nhất phẩm. Mặc Họa gần như có thể nhìn thấy pháp tắc nghịch biến linh lực chậm rãi chảy trong đó. Loại pháp tắc nghịch biến này giống như một ngọn lửa nhỏ, một khi có thứ gì đó cho nó thì có thể gây ra vụ nổ dữ dội, tạo ra sức sát thương không thể tưởng tượng nổi. Mặc Họa ánh mắt sáng ngời. Bên cạnh, Cố Trường Hoài không khỏi nhíu mày. Trên bề mặt, trận pháp này chỉ là thâm thúy tối nghĩa, nhưng lại mơ hồ toát ra một luồng khí tức quỷ dị đáng sợ. Hơn nữa, đây là trận pháp mà Mặc Họa tìm mọi cách lấy được từ trong nội bộ ma tông. Ánh mắt Cố Trường Hoài hơi trầm xuống. Đây là trận pháp gì? Chẳng lẽ là tà trận sao? Không phải, Mặc Họa lắc đầu. Ta sao có thể học thứ đó? Cố Trường Hoài vẫn còn hơi nghi ngờ. Mặc Họa lại nhắc đến lão tiên sinh, ta học trận pháp của lão tiên sinh, ông ấy sao có thể để ta học hư? Cố thúc, anh cứ yên tâm đi. Cố Trường Hoài quả nhiên yên tâm. Lão tiên sinh của Thái Hư Môn, một thân chính khí, đức cao vọng trọng, quả thực không thể để cho Mặc Họa đi sai đường. Không phải tà trận là tốt rồi. Nhưng trong lòng ta vẫn có chút nghi hoặc, vậy đây là dùng để bắn pháo hoa. Mặc Họa nói. Ta sửng sốt, suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm, pháo hoa, ừm. Mặc Họa gật đầu, thần bí nói. Đại pháo hoa, ta không biết nói gì cho phải, liền không tiếp tục hỏi nữa, dù sao hỏi cũng vô ích. Nhưng nếu là, bắn pháo hoa, nghĩ hẳn cũng không có gì lớn. Ta là con cháu thế gia, từ nhỏ lớn lên ở trong Đại Tiên Thành, ngày lễ ngày Tết, pháo hoa, gì chưa từng xem, ta không để trong lòng. Lúc này sự tình làm xong, trận pháp tới tay. Lý Tam nằm trên mặt đất, thương thế rất nặng, bất tỉnh nhân sự, quanh thân cũng đã bị trói chặt bởi phược linh tỏa. Ta cho hắn ăn một viên đan dược, trơ tính mạng của hắn, lại bỏ thêm mấy đạo phược linh tỏa, trói hắn lại thật chặt, sau đó nói với Mặc Họa, trở về đi. Ừm. Mặc Họa gật đầu. Ta kéo Lý Tam, cùng Mặc Họa đi xuống dưới núi. Ven đường là một mảnh núi non u tĩnh, núi rừng tuấn tú, cỏ cây xanh biếc. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp được vài bãi vết máu, còn có vài cổ thi thể. Khối đỉnh núi này, thường xuyên có ma tu ẩn hiện. Ta lời ít ý nhiều nói. Bởi vì có ma tu ẩn hiện, tự nhiên sẽ có chiến đấu, sẽ có tử thương. Điều này rất bình thường, Mặc Họa cũng không nói gì. Hai người tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường núi, vượt qua một chân núi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện mấy hàng nhà tranh thấp bé, xây dọc theo thế núi, chung quanh bố trí hàng rào đơn sơ, xem bộ dáng là một sơn thôn tán tu tụ cư, thập phần yên tĩnh an tường. Mặc họa nhìn thấy một vẻ thân thiết lạ thường, không kìm được bước chân tiến về phía ngôi làng trên núi. Cố Trường Hoài kéo hắn lại, ngươi định làm gì vậy? Mặc họa chỉ vào ngôi làng, ta muốn nghỉ ngơi một chút, tiện thể hỏi thăm vài chuyện. Cố Trường Hoài lắc đầu, không cần đi đâu, tất cả đều đã chết hết rồi. Mặc họa sửng sốt. Cố Trường Hoài thở dài, nơi này thường có ma tu xuất hiện, những tu sĩ tụ tập ở đây, làm sao có thể tránh khỏi? Lòng Mặc họa lạnh toát, hắn phóng thần thức ra, cẩn thận cảm nhận, quả nhiên phát hiện trong ngôi làng nhỏ này, không có một chút hơi thở của người sống. Đây không phải tĩnh mịch, mà là tĩnh lặng. Mặc họa im lặng một lúc, nói với Cố Trường Hoài, ta có thể đến xem không? Cố Trường Hoài suy nghĩ một chút, cũng không từ chối. Được rồi, miễn là không ảnh hưởng đến việc ngươi trở về tông môn. Mặc họa gật đầu, rồi dọc theo con đường núi, từng bước một đi vào ngôi làng. Ngôi làng cũ kỹ, tường gỗ nhà tranh, có phần tồi tàn. Nhưng một khu vườn nhỏ, chính là một ngôi nhà. Trong sân có bảy săn thú, có thảo dược phơi khô, có quần áo vải cũ phơi, có ngựa gỗ trẻ con chơi đùa, và những con châu chấu đang bằng tre. Gia đình tuy nghèo khổ, nhưng vẫn cố gắng sống hòa thuận. Ít nhất là như vậy trước đây. Mặc họa nhìn thẫn thờ vào khu vườn bị tàn phá. Thấy những mảnh xương vụn trên mặt đất, thấy những vết máu loang lổ, thấy trên ngựa gỗ và châu chấu tre dính đầy máu, thấy dòi bọ và ruồi bọ khát máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.